Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1053 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Tập 1052 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Bác Nhã, bạn Phạm Hoàng Nhật và bạn Trương Tuấn Kiệt các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này là do bạn với lại chồng của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra với chồng của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Chồng của bạn kể rằng á, là hồi đó khi mà vẫn còn đi học cấp 3 ha, lúc đó là đang học lớp 12, thì ở trong lớp chồng của bạn có một người bạn, bạn này mình gọi tên là Minh đi. Bạn Minh này, nhà của bạn ấy gần với lại nhà chồng của bạn luôn, và gia đình của bạn Minh cũng theo đạo Công giáo giống như là bên chồng của bạn luôn, cho nên đó là có nhiều khi á, đi lễ nhà thờ chung với nhau. Nhưng mà mặc dầu học chung lớp, nhà gần như vậy, mà chồng của bạn với bạn Minh đó là cũng chỉ là bạn bè bình thường, chứ không phải là chơi thân thiết với nhau gì lắm nha các bạn. Thì bạn Minh này, cái tính tình bạn ấy rất là hiền, với lại bạn ấy học rất là giỏi. Thì khi mà bạn ấy xin ba mẹ của mình cho đi chơi á, là bạn ấy rất là tự giác. Hả, tầm khoảng 9 giờ là về, nhiều khi 9 giờ mấy quá lắm là 10 giờ đã về tới nhà rồi. Cho nên ba mẹ của bạn Minh rất là an tâm về bạn ấy ha. Thì có một hôm, cái ngày hôm đó là ngày thứ bảy, bạn Minh có xin với lại ba mẹ của mình á, cho mình đi chơi. Thì ba mẹ bạn Minh hỏi rằng á, là con đi đâu, con đi chơi với ai vậy đó. Thì bạn Minh nói rằng á, là con đi uống nước với lại mấy đứa bạn của con, đứa nào vậy đó. Thì ba mẹ của bạn Minh biết những người bạn đó, cho nên nó là đã cho bạn Minh đi. Và nghĩ rằng á, là tối thì tầm khoảng 9 giờ mấy là bạn Minh về thôi các bạn. Nhưng mà cho tới tối hôm đó đó, thì không biết làm sao mà ba mẹ của bạn Minh cảm thấy rất là mệt trong người, rất là buồn ngủ. Thành ra là hai người đã đóng cửa đi ngủ. Mà khi mà cô chú này đóng cửa đi ngủ á, là cô chú cứ đinh ninh, cứ nghĩ rằng bạn Minh đã về rồi và bạn Minh đã vô phòng đi ngủ rồi. Tại vì bình thường á, là khi mà đi chơi về là bạn Minh cũng đi thẳng vô phòng là đi ngủ luôn. Thì cô chú cứ nghĩ rằng con của mình đã về và đang ngủ ở trong phòng, cho nên á, là cô chú đóng cửa rồi cô chú đi ngủ ha. Khi mà ngủ được một giấc rồi á, là tới tầm khoảng 3 giờ sáng á, tự nhiên nghe tiếng kêu cửa. Thì lúc đó là mẹ của bạn Minh á, mới giật mình dậy. Lúc này á, thì cô rất là say ke, cho nên á, là cô cũng đi ra mở cửa, mà ngày ngợt dữ lắm các bạn. Khi mà mở cửa thì thấy bạn Minh bước vô nhà. Thì lúc đó là cô nghĩ rằng á, là trời ơi, hôm nay cái thằng này á, là đi đâu mà về trễ như vậy. Cô nhìn, cô thấy lúc đó 3 giờ sáng rồi, cô cũng có la, cô nói rằng là hôm nay con đi đâu mà con về trễ vậy con? Trời ơi, bây giờ hả là 3 giờ sáng rồi mà giờ này là con mới về. Thì khi mà bị mẹ mình nói vậy, bạn Minh còn quay lại rồi còn là cười cười với lại hả là mẹ nữa. Nhưng mà không nói tiếng nào nha, cười cười xong cái đi thẳng vô trong phòng luôn. Thì mẹ bạn ấy lúc đó vẫn còn sơ ke dữ lắm, cho nên nó là nghĩ rằng là thôi kệ, giờ này khuya rồi thì cho nó ngủ, có gì ngày mai mình la nó sao. Thành ra là cô cũng đóng cửa xong rồi cô đi vô phòng cô ngủ luôn các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau á, là cô cũng có nói lại với chú là hôm qua thằng Minh nó về trễ như vậy. Thì lúc đó đó là cô chú cũng tính vô kêu, nhưng mà nghĩ rằng là thôi hôm qua nó về trễ thì bây giờ hôm nay ngày nghỉ nữa, cho nên nó là cứ để cho bạn ấy ngủ đi, rồi có gì ngồi nó thức thì la nó sao. Thành ra là cô chú không có vô phòng nha. Bắt đầu á, là cũng sinh hoạt bình thường ở ngoài. Cho tới tầm khoảng 10 giờ, 10 giờ mấy trưa á, là có công an nè, với lại những người dân ở trong xóm á, là người ta qua, người ta kêu cửa. Thì lúc đó là cô chú cũng ra mở cửa, cũng không biết làm sao mà công an lại nhà mình. Thì công an mới nói rằng á, là bây giờ á, là bé Minh con của anh chị á, là nó rớt xuống sông, nó mất rồi. Hiện tại bây giờ á, là mọi người đang trục vớt. Thì lúc này á, là cô chú, ba má của bạn Minh á, bắt đầu mới la làng lên đó, trời ơi mấy chú nói chuyện kỳ vậy. Hả, Minh con tôi hôm qua nó đi về trễ, nó đang ngủ trong phòng kìa. Trời ơi con ai chứ, tự nhiên lại nói con tôi chết đuối là sao? Thì lúc đó là những người dân xung quanh trong xóm nói rằng đúng rồi, đúng nó rồi. À, tại vì á, là ở gần nhà là có một cái con kênh. Mà cái chỗ mà người ta phát hiện cái xác của bạn Minh nổi lên á, là gần nhà, cách nhà chỉ có mấy chục mét thôi các bạn. Thì người dân người ta thấy xác, người ta cũng có kêu công an rồi xuống. Tới khi mà nhìn thấy á, thì thấy là Minh. Cho nên á, là người dân mới nói rằng á, là hả Minh nhà nó đó vậy đó. Thì công an hả là mới tới để mà kêu. Thì lúc đó hả cô chú cũng hoang mang dữ lắm. Cũng đi vô phòng. Xong rồi mở cửa ra, không thấy thằng Minh đâu hết trơn. Thì cô chú quán hoàng cả lên, cũng chạy lại đằng đó để mà coi coi. Thì lúc này á, chồng bạn kể rằng do là gần nhà, cho nên đó là chồng của bạn cũng tò mò dữ lắm. Thành ra là chồng của bạn với lại thêm mấy người bạn ở trong xóm nữa cũng có chạy để mà ra coi coi người ta vớt xác thằng Minh lên. Thì khi mà vớt xác lên, chính xác là nó, lúc đó là ba má nó khóc quá trời luôn các bạn. Cũng có nói rằng đó là sao kỳ vậy, sao kỳ vậy trời ơi. Hồi hôm rõ ràng á 3 giờ sáng nó về nó kêu cửa, tôi còn ra tôi mở cửa, tôi thấy nó vô nhà mà nó còn cười cười với tôi. Nó không nói chuyện nha, mà nó còn cười cười với tôi mà, trời ơi sao kỳ vậy trời, sống lẽ con tôi. Thì lúc này á là công an người ta cũng có khám nghiệm tử thi á, thì người ta nói rằng á, là Minh đã mất hồi tối. Hồi tối lận các bạn, chứ không phải là hả theo cô nói là 3 giờ sáng là có về. Thì có nghĩa là nếu mà hả như cô nói đi thì có thể là nó về xong nó đi nữa. Nhưng mà công an người ta khám nghiệm á, là người ta hả là đoán chính xác rằng á, là cái giờ giấc của mình chết á, là vào buổi tối. Vào buổi tối các bạn, thì lúc đó mọi người hả đau lòng dữ lắm. Thì cô chú có nói rằng là tối hôm qua nó đi chơi với lại mấy đứa bạn, đứa đó vậy đó. Thì công an cũng có mời những người bạn đó lên để mà hỏi nữa. Thì mấy người bạn đó cũng nói rằng là hôm qua là đi uống cà phê xong rồi tụi con về. Tụi con về xong rồi là trên đường về tụi con cũng có cãi vã nhau. Nhưng mà không có hả là chuyện gì hết, chỉ là cãi vã qua lại bình thường thôi. Rồi á là đứa nào mạnh về nhà đứa đó, là mấy đứa này nó đều không có biết. Mà khi công an người ta khám nghiệm tử thi á, thì người ta thấy rằng á, là cái xác của Minh không có bị thương gì cả. Không có bị thương gì hết, tại vì ba mẹ thằng Minh nghĩ rằng nhiều khi mấy đứa kia đánh con. Rồi hả là giết nó chết, rồi thảy nó xuống sông vậy đó. Nhưng mà khi công an người ta khám nghiệm á, thì người ta thấy là xác chết của nó là hoàn toàn không có một vết thương nào cả. Thì người ta đoán rằng chỉ là một cái tai nạn. Người ta hả là đoán là chỉ là một cái tai nạn, có thể là nó đi rồi nó chợt chân nó té xuống đó thôi. Rồi hả là nó mất mạng thôi. Thì đó là cái chuyện mà về cái vụ án của Minh ha. Là kết luận là nói rằng là do là cái tai nạn thôi. Thì sau đó là cũng đem xác của Minh về để làm mai chay rồi chôn cất. Mà chồng của bạn kể rằng là cái lúc mà đi đưa đám đi chôn á, là chồng của bạn cũng có đi nữa. Mà chồng nói rằng là lúc đó cũng lâu quá rồi, anh cũng không có nhớ rằng là khi mà anh đưa nó lên Bình Hưng Hòa đó thì anh có nói gì không. Thì thiệt tình là không có nhớ. Mà nhiều khi mình có lỡ lời mình nói cái gì đó mà bạn này không để ý. Thì chồng bạn nói rằng không nhớ rằng anh có nói gì không. Nhưng mà sau một tháng là xảy ra chuyện. Chồng của bạn kể rằng là sau đó một tháng, cái ngày mà đưa đá mình ha, là cái đêm đó là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi. Mà bạn thì không có nhắc tới ba mẹ chồng nha. Chồng của bạn ở chung với lại bà ngoại thôi. Thì cái ngày hôm đó là chồng của bạn với lại bà ngoại chồng đang ngồi xem tivi. Chồng của bạn đang ngồi trên giường của bà ngoại. Thì sau đó là chồng của bạn đã ngủ gục các bạn. Khi mà ngủ gục thì tự nhiên ngủ một hồi vậy đó, cái chồng của bạn mới giật mình. Giật mình dậy cái quay lại nói: "Ngoại ngoại, ngoại ơi, con đi câu cá nha ngoại, con đi câu cá nha." Cái lúc đó là bà ngoại nghe mới hỏi rằng: "Trời đất ơi, giờ này á là 11 giờ mấy, 12 giờ đêm rồi, mày còn đi đâu nữa, đi câu cá về thôi nha. Nhưng mà chồng của bạn nhất quyết đi, nó thôi thôi con đi nha, con đi có người rủ, con đi có người rủ con đi. Mà trong khi nó ngồi nó coi tivi với mình nãy giờ mà thằng nào vô rủ nó là bà ngoại thấy lạ. Bà ngoại nói ở nhà đi. Nhưng mà chồng của bạn vẫn nhất quyết đi các bạn. Thì lúc đó ha, chồng của bạn đang mặc trên người á, là cái bộ đồ đá banh cao thun với lại cái quần thun đá banh đó. Rồi đi ra hả, mang đôi dép lào vô cái bỏ đi tay te vậy đó. Thì bà ngoại ở nhà cảm thấy sao kỳ quá. Tầm khoảng chừng 10-15 phút sau tự nhiên bà ngoại cảm thấy nó nóng ruột làm sao á. Mà bà ngoại chồng của bạn thì lúc đó là cũng già yếu lắm rồi, đi lại là phải chống gậy đi. Cho nên đó là bà ngoại chồng cảm thấy không có yên tâm các bạn, tự nhiên cảm thấy khó chịu, nóng ruột trong người vô cùng, giống như là có một cái linh tính. Thành ra là bà ngoại mới chống gậy á, đi lại đằng nhà thờ. Tính là sẽ đi kiếm cháu mình nhưng mà do già quá rồi, không biết là nó đi đâu. Thành ra là đi lại nhà thờ thì từ nhà của chồng ha, mà lại nhà thờ là tầm khoảng chừng 8 căn thôi. Thì bà ngoại mới cố gắng mới chống gậy lại đằng nhà thờ, đứng trước cổng nhà thờ á, là nhìn vô nhà thờ mới cầu nguyện. Mới cầu nguyện Đức Chúa là hả, là giống như là che chở cho tên thánh của chồng bạn tên gì, rồi tên thiệt là tên gì, là bà ngoại mới nói ra. Là đứng cầu nguyện cho một hồi, tầm khoảng chừng 10 phút như vậy. Thì lúc này ha, cầu nguyện xong cái bà ngoại mới về nhà mà lo, thiệt là lo luôn. Cứ trông chồng bạn về hoài, cái tự nhiên chồng bạn về. Mà khi mà chồng bạn về thẫn thờ lắm. Và khi mà về nha, các bạn biết mới nãy đi á, thì mặc cái bộ đồ thun đá banh. Mà khi mà về ha, cái áo mất tiêu, cái đôi dép lào mất tiêu, trên người chỉ còn có cái quần tà lõn thôi. Thì lúc mà vô nhà chồng bạn thẫn thờ đi vô như người mất hồn vậy đó. Xong cái hả, đi vô cái ngồi xuống, cái bà ngoại hỏi quá trời, con đi đâu, mà áo mày đâu, dép mày đâu, mà sao hả, mày đi đâu trời đất ơi, con ơi, mà kêu chồng bạn hoài, giống như là chồng của bạn như người mất hồn không tỉnh. Thì lúc này bà ngoại mới lại đằng bàn thờ Chúa đó, bà ngoại mới lấy hả nước thánh đó các bạn, cho không xin lỗi là đổ từ ở trên cái đỉnh đầu của chồng bạn nè, đổ xuống một cái ào một cái luôn. Thì khi mà đổ xuống một cái ha, chồng bạn sực tỉnh liền cái hả, lúc đó bà ngoại mới hỏi con đi đâu vậy. Thì chồng bạn nhớ rằng á, là mới nãy trong cái lúc đang ngủ á, tự nhiên thấy có một người, mà người này á là cái mặt lạ quắc thôi, mà cái người này á là mặc cái áo sơ mi màu trắng, đi vô từ ngoài đi thẳng vô nhà vậy đó. Xong cái kêu ê, đi câu cá với tao không. Mà trong khi bà ngoại cũng ngồi đó coi tivi, mà bà ngoại có thấy ai đâu đó ha, là cái người đó vô kêu ê, mày đi câu cá với tao không, đi câu cá không, cái tự nhiên nắm tay kéo chồng bạn đi. Thì khi mà kéo chồng bạn đi, chồng bạn cứ đi ra tới cái đoạn kênh mà phát hiện cái Minh này nè, phát hiện xác của Minh nổi lên á. Đi tới đó cái chồng bạn đứng, chồng bạn nhớ rằng đứng đó, xong cái tháo đôi dép ra dục xuống sông, xong cái hả cởi cái áo ra dục xuống sông, đang tính bước xuống rồi cái tự nhiên á là giống như là bà ngoại bên đây là bà ngoại cầu nguyện Đức Chúa che chở đó các bạn, cho nên bên đây chồng bạn tỉnh lại. Thì khi mà chồng bạn tỉnh cái lúc đó cái chân bước xuống nước rồi, cái chồng bạn nói ủa sao mình ra đây vậy, ủa sao tự nhiên hả, đang ngồi ở nhà mình ngủ gục ở nhà sao tự nhiên ra đây vậy trời, sao ra đây vậy. Mà nhìn xuống sông á thì thấy đôi dép với lại cái áo đang nổi lềnh bềnh ở dưới nước vậy đó. Cái chồng bạn hoảng hồn, bắt đầu chồng bạn đi về. Mà trên đường về là giống như chồng của bạn vẫn chưa tỉnh hẳn á các bạn, cho tới khi mà về tới nhà rồi ha, khi bà ngoại đổ nước thánh lên trên đầu ha, là lúc đó chồng của bạn mới tỉnh hẳn. Thì lúc này bà ngoại rất là lo lắng, chợ cái gì vậy trời. Cho tới ngày hôm sau thêm một lần nữa, tối hôm sau á, là tự nhiên chồng của bạn đang nằm cái tự nhiên chồng của bạn ngồi bật dậy xong cái la làng lên, la quá trời la luôn. Thì bà ngoại ngồi kế bên cũng giật mình, hỏi gì vậy con. Thì lúc này chồng của bạn lại té xuống và chồng ngất xỉu luôn. Bà ngoại kêu quá trời, con ơi, mà chồng của bạn cũng không tỉnh. Tiếp tục cái lần này bà ngoại lại lấy nước thánh và đổ lên người chồng của bạn tiếp, thì lúc đó chồng của bạn mới tỉnh. Khi mà tỉnh là chồng không nhớ một cái gì luôn các bạn, không nhớ cái chuyện gì luôn đó, con không biết nữa ngoại. Tự nhiên con bị kỳ quá, con không nhớ, giờ cái đầu con không nhớ gì hết. Thì bà ngoại lo dữ lắm, lo lắng dữ lắm ha. Cho tới sáng hôm sau thì bà ngoại có một người bạn. Người bạn này á, thì bà ngoại có kêu qua nhà để kể lại cái chuyện mà chồng của bạn bị vậy vậy đó cho người bạn đó nghe. Người bạn đó thì đạo Phật và người này có căn. Thì sau khi mà coi á, thì người này mới nói rằng á, là do hả thằng này á, nó đi coi vớt xác. Nó đi coi vớt xác mà thằng này á, nó nhẹ vía dữ lắm. Cho nên nó là bây giờ cái đứa bạn mà chết đuối đó đó đang theo nó. Và thì lạ một cái điều là thí dụ như nếu mà cái vong của người bạn bạn Minh đó đi theo thì chồng của bạn phải thấy bạn Minh đúng không, nhưng mà thấy cái người khác là do gì, do cái người bạn đó quá thành một cái người khác để mà muốn kéo bạn chồng của bạn đi ra ngoài, tại vì người bạn đó mất rồi. Mà bây giờ nếu mà đi vô là chồng bạn biết là nó chết rồi, mình đâu chịu theo, thành ra là phải quá thành một cái người khác để mà kéo chồng bạn đi. Thì người này nói rằng đó là cái thằng này á, nó nhẹ vía dữ lắm, nó nhẹ vía dữ lắm. Bây giờ hả cái thằng kia đang theo nó, muốn dắt nó theo thì ngoại lo lắng dữ lắm. Thì người này mới nói rằng đó là hả phải chi á, tại vì tôi là tôi bên đạo Phật, còn bà là bà bên đạo Chúa. À, nếu mà bà bên đạo Phật á, là tôi dẫn bà đi hả là coi thầy rồi, dẫn đi thầy để mà thầy cúng vậy đó. Nhưng mà bây giờ bà bên đạo Chúa thì thôi, bà đi lên trên nhà thờ á, bà nói cha xứ đi, lên nhà thờ nói với cha xứ để mà cha xứ có thể giúp đỡ cho nước thánh để cho nó uống. Đồng thời á, là do cái thằng kia nó cũng đạo Chúa, thành ra là đi lên nhờ cha xứ là cầu nguyện cho thằng kia đi theo Chúa chứ đừng có đi theo chồng của bạn nữa. Thì sau đó là bà ngoại cũng dẫn chồng bạn lên nhà thờ ha, gặp cha xứ cũng hả là giúp đỡ. Xong rồi á, là cha xứ mới kêu á, là bây giờ bà ngoại phải đến nhà của mình gặp ba má thằng Minh mới nói cái chuyện như vậy đó. Rồi á, là nói với lại ba má thằng Minh á, là cho biết cái tên thánh của thằng Minh, tên thánh của thằng Minh nè, với lại tên tuổi rồi ngày sinh tháng đẻ của thằng Minh vậy đó. Rồi á, là đem lên để cho hả cha xứ có thể cầu nguyện để cho nó được mau theo Chúa. Thì khi mà đến đó thì ba mẹ của thằng Minh cũng giúp đỡ, các bạn cũng tận tình dữ lắm. Thì lúc này á, là bà ngoại có thỉnh một cái chuỗi ở trên nhà thờ á, là cha xứ cũng có làm phép vô hết rồi. Cha xứ dặn rằng do thằng này nó rất là nhẹ vía cho nên nó là phải liên tục đeo cái cọng dây đó, đừng có tháo ra. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ha, mà chồng bạn nói rằng sau đó là nó không có còn Minh nó không có còn về để mà nó rủ rê gì nữa, là hết luôn nha các bạn. Nhưng mà cũng từ cái chuyện đó trở đi ha, về sau thì chồng của bạn rất là nhẹ vía, cứ hễ mà tháo cái cọng dây đó ra ha là thế nào chồng của bạn cũng bị ma đè, thế nào cũng bị bóp cổ, thế nào cũng nhìn thấy, cho nên lúc nào cũng phải đeo cái cọng dây đó. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo câu chuyện thứ hai thì chuyện này xảy ra vào năm 2017. Thì bạn kể rằng là thời điểm đó là hai đứa đi làm, bạn với chồng bạn là làm chung một công ty với nhau, cho nên nó là hai đứa gặp rồi cũng quen yêu nhau ha. Thì khi mà trong cái quá trình yêu nhau thì hai đứa hay đi chơi Vũng Tàu vậy lắm. Mà mỗi lần mà đi chơi á, là thường á, khi đi làm về tắm rửa xong là bắt đầu mình đi. Đi từ chiều cho tới tối là đã ra tới ngoài Vũng Tàu rồi. Thì cái ngày hôm đó là cũng hẹn nhau để mà đi. Đi Vũng Tàu thì hôm đó chồng của bạn lại bận, lại mắc công chuyện. Cho nên nó là nó trễ hơn so với dự tính một chút. Thay vì dự tính là chiều mình đi thì tới tối tầm 9-10 giờ là mình tới ngoài Vũng Tàu. Nhưng mà cái ngày hôm đó là 7 giờ chưa đi nữa. 7 giờ chưa đi, 8 giờ chưa đi, 9 giờ cũng chưa đi. Thì lúc đó là chồng của bạn nói rằng là thôi bây giờ á là hai đứa mình thay vì đi, bây giờ nếu mà chạy đêm ra ngoài đó anh cũng mệt trong người. Thì thôi bây giờ kiếm một cái khách sạn, là hai đứa có biết một cái khách sạn ở đường Thành Thái đó. Thì bình thường á là hai đứa cũng hay vô đó. Nhưng mà chồng bạn nói rằng bây giờ là vô đó ngủ, ngủ xong rồi tới tầm khoảng chừng 4 giờ mấy sáng là dậy, là bắt đầu mình chạy ra Vũng Tàu ha. Thì hôm đó là hai đứa cũng vô khách sạn đó thì tranh thủ ngủ, lúc đó tầm khoảng 10 giờ đêm. Khi mà đang ngủ bạn nói rằng nha, hôm đó là bạn nằm trong. Bình thường là chồng của bạn nhát dữ lắm, cho nên nó là lúc nào cũng dành nằm trong, bạn nằm ở ngoài. Nhưng mà cái ngày hôm đó là nhất quyết là bạn dành nằm ở trong, ảnh nằm ở ngoài ha. Thì bạn nói cái lúc này hai đứa nằm chút xíu là đã ngủ rồi, nhưng mà trong cái lúc bạn ngủ á, cái tự nhiên bạn nghe cái gì rất là ồn, bạn nghe ồn dữ lắm. Xong cái tự nhiên bạn mở mắt ra đó, thì bạn thấy trong phòng á các bạn, có rất là nhiều người. Thí dụ như cái giường đây đi, thì những cái người này đứng ở dưới đây nè, đứng ở dưới cuối giường á, mà đông thiệt là đông luôn. Thì trong cái thần thức á, là bạn đã biết những cái người đó là vong rồi. Bạn suy nghĩ trong bụng rằng á, trời trời, trời ơi, bình thường mà khi đi đâu chơi á, hay ghé đây ngủ mà bình thường có thấy đâu, sao tự nhiên hôm nay lại thấy vậy trời. Đó là bạn nghĩ trong bụng như vậy. Cho nên á, là bạn nghĩ rằng á, là cái ông này ổng nhẹ dí dữ lắm, bây giờ phải quay qua để khiều, để kêu ổng, chứ để mất công á, là mấy người này người ta theo ổng nữa. Thì lúc đó đó là bạn tính rằng á, là sẽ quay lại để mà kêu ông xã của bạn dậy. Nhưng mà cái lúc này bạn nhận ra rằng á, là cái người của bạn nó đã cứng ngắc rồi, không nhúc nhích gì được cả. Bắt đầu ha, là lúc này thì do là chưa cưới cho nên đó là bạn vẫn còn theo đạo Phật. Sau khi mà cưới rồi á, thì bạn theo đạo, theo chồng của bạn luôn. Thì bạn kể rằng cái người rất là ngợp, ngợp dữ lắm, mà đông người đang sao sao sao nói chuyện sao sao sao vậy đó, mà ngợp nha, rồi đè nặng vậy đó. Thì bạn cố gắng bạn hả là niệm Phật, các bạn bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, bạn niệm mấy lần xong rồi bạn đọc chú Đại Bi. Thì khi mà bạn đọc được nửa bài chú Đại Bi rồi á, thì bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy rồi á, là bạn quay lại, bạn kêu chồng bạn liền, anh, dậy dậy dậy. Chồng của bạn đang ngủ, tự nhiên bị kêu hỏi cái gì em. Thì bạn nói thôi dậy đi, đi trả phòng, à, đi kiếm chỗ khác ngủ. Cái chồng của bạn giống như là hiểu cái ý rồi đó, cho nên đó là hai đứa trả phòng. Thì cái lúc mà hai đứa trả phòng á, lúc đó 11 giờ đêm, hai đứa thả là đi qua cái khách sạn khác. Thì trên đường đi á, là bạn có kể lại là cái chuyện mới nãy mình thấy dậy đấy. Thì chồng của bạn sợ lắm, xong rồi qua khách sạn khác ngủ, cũng tới sáng cũng đi Vũng Tàu bình thường. Khi mà hả đi Vũng Tàu về rồi ha, thì cho tới tối hôm đó đó là trong cái lúc mà nói chuyện, mà giống như nói chuyện video á các bạn, thì bạn thấy là chồng của bạn không có đeo cái sợi dây chuỗi mà hồi xưa là bà ngoại thỉnh cho. Thì bạn hỏi rằng á, là cái cọng dây đâu rồi? Cái chồng bạn nói rằng á, là hả mới nãy anh tắm cái anh tháo ra anh để trên bàn á, anh chưa có đeo vô. Thì bạn còn dặn rằng á, là anh nhớ đeo vô nha, đừng có quên nha. Chồng bạn còn ừ nữa. Thì sau đó là anh chồng đi ngủ luôn, quên mất tiêu các bạn, quên mất tiêu không đeo. Cho tới sáng hôm sau đi làm bạn thấy không đeo, cái bạn còn la nó, trời sao không đeo vô, cái anh quên. Thì qua cái chiều hôm đó đó, tối hôm đó về ngủ á, là tối đó ảnh nói rằng ảnh thấy có một người đàn bà đang ngủ, tự nhiên cái bà đó nhào vô bóp cổ anh quá trời luôn. Thì lúc đó ảnh dùng dãy ảnh la làng lên đó, thì bà ngoại chồng mới thấy, mới kêu dậy, kêu quá trời kêu luôn. Thì cái lúc mà ảnh dậy, ảnh còn thấy cái bà đó đó đứng ở ngoài cửa nhìn vô các bạn. Thì lúc đó bà ngoại hỏi con thấy cái gì vậy, thì ảnh mới nói rằng con thấy cái bà đó dậy đó. Xong cái hả là lúc đó là quên đeo cọng chuỗi nha các bạn. Sau đó lấy cọng chuỗi đeo vô, lấy nước thánh uống vô nữa. Thì bà ngoại nói có thể là do cái vong đó đi theo về, chắc là ở ngay chỗ cái khách sạn ở Thành Thái đó đã theo hả là chồng của bạn về, do là chồng bạn yếu vía. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì mới nãy như là Thi đã nói đó, lúc này là hai đứa đã kết hôn với nhau rồi, về chung một nhà rồi. Rồi bạn với chồng của bạn là làm chung công ty. Thì lúc này là bà ngoại chồng cũng đã mất rồi nha. Thì bạn kể rằng là cái ngày hôm đó chồng của bạn cùng với lại một người đồng nghiệp chạy xuống dưới Cần Giờ để mà kiểm tra máy móc. Thì khi mà đi là hai người đi một chiếc xe, chồng của bạn là cái người chở, mà chồng của bạn chạy rất là chậm. Thì trong cái lúc đang chạy vậy đó, đang nói chuyện bình thường, cái lúc mà gần tới đạo khỉ rồi đó các bạn, tự nhiên nha, ở bên đường á là có nguyên cái đống cây. Tự nhiên chồng của bạn chạy thẳng lên đống cây đó luôn. Thì khi mà chạy thẳng lên đống cây đó đó, người bạn ngồi sau bị té văng ra phía sau. Anh chồng của bạn á là té vô trong cái đống cây đó rồi hả, bất tỉnh nhân sự luôn các bạn, cái nón bảo hiểm bể luôn. Thì lúc đó người bạn mặc dầu rất là đau nhưng mà vẫn cố gắng ngồi dậy để chạy lại coi là chồng bạn có bị gì không. Thì thấy là chồng của bạn bị bất tỉnh nhân sự rồi, cái nón bảo hiểm nó cũng đã bị bể nát hết trơn rồi. Bắt đầu anh này mới kêu vậy đó. Thì tới tầm khoảng 2 phút sau chồng của bạn mới tỉnh. Khi mà chồng bạn tỉnh câu đầu tiên mới nói rằng cho tôi về, cho tôi về nhà, cho tôi về nhà, tôi đau quá, cho tôi về nhà, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Thì cái anh đó đó mới gọi điện thoại cho bạn, bạn thì đang ở trên tổng công ty, anh đó mới gọi điện nói rằng đó là bây giờ tụi anh mới vừa gặp tai nạn hả, tụi anh bị té như vậy đó hả, bây giờ hả làm sao. Cái bạn cũng rất là lo, nói rằng đó là đâu anh coi thử cái ảnh có bị gì không. Lúc đó là bạn chưa có biết cái chuyện là chồng bạn bị bất tỉnh nha. Thì sau khi mà cúp máy xong rồi ha, là chồng của bạn á bắt đầu lấy điện thoại gọi cho bạn, nói em ơi em, anh muốn về, anh muốn về, anh muốn về em ơi, anh muốn về em ơi hả, anh muốn về bây giờ hả, anh mới vừa té, anh bị bất tỉnh nhân sự, anh bị bất tỉnh nhân sự, giờ anh muốn về anh đau dữ lắm. Tự nhiên chồng bạn nói như vậy đó các bạn. Thì lúc đó bạn quán cả lên, bạn mới hả, trời ơi, trời ơi, bị té bất tỉnh nhân sự là đập cái đầu vậy là nguy hiểm dữ lắm. Cho nên đó là bạn mới gọi điện cho mấy cái người đồng nghiệp ở dưới Cần Giờ đó, là hả, gọi điện để mà nhờ người ta chạy lên hỏi là bị cái tai nạn là ở đoạn nào, rồi nói gần cái chỗ đảo khỉ đó. Thì mấy người đó mới chạy lên, bạn mới gọi điện thoại cho xe cấp cứu, mà xe cấp cứu ở dưới Cần Giờ đó các bạn. Thì trong cái lúc mà xe cấp cứu người ta chạy lên nha, mà mặc dầu cái người bạn đồng nghiệp đi ra hoài hẳn ngoài đường kêu vậy nè, kêu vậy nè, kêu xe cấp cứu, nhưng mà xe cấp cứu vẫn không thấy, vẫn không thấy, chạy ngay cái điểm đó mà không thấy các bạn. Trong khi chồng của bạn cũng ngoắc tai kêu, anh kia bước hẳn ra đường để mà kêu mà vẫn không thấy. Mà trong khi các bạn tưởng tượng cái con đường Cần Giờ nó đâu có khuất khuyết gì, nguyên một cái con đường hả là nói chung nó cũng thẳng dữ lắm, đâu có cây gì đâu mà mọc ra ngoài đường đâu mà che chắn đó hả, là ấy hoài luôn. Thì ở xe cấp cứu người ta gọi cho bạn, người ta nói rằng là ở đâu, bị nạn ở cái chỗ nào mà sao chúng tôi là rà không có thấy, chúng tôi đi chạy xe mà tôi rà không thấy ai hết trơn á, là giống như là bị che lại á các bạn. Thì lúc này bạn lo dữ lắm, bạn mới gọi điện cho mấy người đồng nghiệp ở dưới Cần Giờ á, là nói là bây giờ không biết xe cấp cứu người ta đang đi kiếm mà kiếm không có. Bắt đầu mấy người đó mới rà, cuối cùng mới gặp chồng bạn với cái anh kia. Xong rồi là xe cấp cứu hả kêu một cái là tới luôn, được liền luôn, mà trong khi mới nãy là không có thấy được các bạn. Xong cũng đưa vô bệnh viện, đưa vô bệnh viện, người ta kiểm tra thì bác sĩ nói rằng chồng của bạn không sao hết, chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, chứ đầu óc là cũng không có bị ảnh hưởng gì cả. Thì sau đó là mới đưa chồng bạn về. Thì khi mà đưa chồng bạn về á, là chồng bạn mới kể rằng á, trong cái lúc mà đang chạy xe á, tự nhiên có một cái bàn tay nó đưa ra, nó che con mắt chồng của bạn lại vậy nè. Chồng bạn không thấy đường, đang chạy các bạn, mà tự nhiên nó tay đó nó đưa ra, nó che cái con mắt của chồng bạn lại, không thấy đường, thành ra là hả chạy lủi vô cái đống cây đó. Trời ơi, sợ quá trời sợ luôn. Mà các bạn biết lý do làm sao mà xảy ra cái chuyện như vậy không? Là cái ngày hôm đó chồng của bạn không có đeo cái sợi dây chuyền, không có đeo sợi dây chuyền mà của cha đã làm phép vô rồi. Do là trước đó mấy ngày là sinh nhật chồng của bạn, bạn có mua một cái sợi dây chuyền vàng để tặng cho ảnh, thì ảnh rất là khoái, bao nhiêu năm nay ảnh đeo cái cọng dây kia, cho nên đó là khi mà ảnh thấy cọng dây chuyền vàng này á, ảnh khoái dữ lắm. Thành ra ảnh mới nói rằng là em ơi, giờ anh khoái cái cọng dây này quá mà không ai giờ anh tháo cọng dây này, anh đeo cọng dây chuyền vàng nha. Cái bạn cũng nghĩ rằng thôi kệ, tại vì nhiều khi đi làm ban ngày á thì mình đeo cọng dây chuyền vàng, nhiều khi tối về mình đeo cọng kia vô, tại lúc mình ngủ là mình mới gặp ma đúng không. Còn đằng này á là hả thôi mình đi làm ban ngày mà không sao hết, cho nên đó là bạn thôi anh tháo ra rồi anh đeo cọng dây chuyền vàng đi. Thì chồng của bạn đã đeo cọng dây chuyền vàng đó cũng được mấy ngày rồi, thì sau đó đã xảy ra cái câu chuyện đó. Thì sau khi mà xảy ra chuyện đó rồi ha, là bạn hả với lại chồng của bạn á coi như là tiêu cất luôn cọng dây chuyền vàng luôn, không có hả đeo nữa, mà đeo qua cái cọng dây mà của cha xứ đã làm phép vô. Thì khi mà đeo vô là không có cái chuyện gì nữa cả. Thì đó là những chuyện á là xảy ra với vợ chồng của bạn các bạn, trải dài mấy năm trước cho tới năm gần đây. Thì các bạn thấy cũng thấy ghê các bạn ha. Trời ơi, nhiều khi hả mình quá yếu bóng vía, giống như là cái anh này yếu bóng vía quá, cứ tháo cọng dây ra là bị bóp cổ, bị đè, hay là hả bị thấy ma vậy, là cũng rất là nguy hiểm. Thì đó là ba câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một câu chuyện hả là của một bạn này quê Cần Thơ. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn thôi. Bạn kể rằng là hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, thì lúc đó là bạn nè với lại mấy đứa bạn ở trong xóm á, là hay kéo nhau chiều chiều là sẽ đi thả diều các bạn, đi thả diều. Thì bình thường là khi mà đi thả diều như vậy là sẽ về tầm khoảng 6 giờ là quá lắm rồi, 6 giờ chiều là về nhà rồi. Nhưng mà do là cái ngày hôm đó đi xa hơn bình thường, đi thả diều rất là xa, thành ra là khi mà về là nó bị về trễ. Cái lúc mà nguyên một đám kéo về, lúc đó là các bạn này tầm khoảng chừng 13, 14 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng nguyên một cái đám đang kéo đi về vậy đó, cái lúc mà đi tới gần cái bụi tre làng á, tự nhiên nghe tiếng khóc của con nít, nghe oa oa oa oa vậy đó. Thì các bạn này do còn nhỏ mà tự nhiên nghe tiếng khóc con nít mà nghe từ ở trong cái bụi tre nó phát ra, cho nên đó là các bạn này nói trời ơi tụi bay ơi, trời ơi, ai bỏ con nít, ai bỏ con nít mà hả, chắc người ta bỏ quá hả, bỏ ở sau bụi tre giờ nó khóc kìa, tụi bay ơi, bắt đầu súng lại để mà lại đằng cái bụi tre đó để coi coi là đứa con nít bị bỏ hả trời, tại vì nó khóc lớn dữ lắm. Thì khi mà lại coi á, thì các bạn biết sao, vòng qua bên đây nè, là các bạn này thấy một cái cảnh tượng kinh dị, đó là một người đàn bà đang ngồi chồm hổm dưới đất, đang ẵm một đứa nhỏ. Mà cái người đàn bà này mặc cái bộ đồ trắng nha, và hai cái con mắt của người này bự như là hai cái chén vậy đó, hai cái chén vậy đó, và nó đen thui thùi lùi. Trời ơi, khi mà vừa nhìn vô một cái, nguyên băng con nít này la làng, trời má, má chạy tụi bay ơi, chạy tụi bay ơi, bắt đầu tụi nó bỏ nhau tụi nó chạy. Thì khi mà chạy về nhà, bạn có kể là cho ngoại bạn nghe, thì ngoại bạn nói rằng là hồi đó là ở trong xóm là có một cái cô đó là do cổ quen với lại một người, rồi lỡ trao thân với lại người đó đó, rồi có thai. Thì cái người đó bỏ đi, rồi ba má của cổ cũng la vậy đó, thành ra là cổ đã đi ra ngoài bụi tre đó để mà tự vẫn ngoài đó. Cho nên đó là có thể là đã, tụi bay đã nhìn thấy vong hồn nhỏ đó rồi. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn nói trời nhìn ghê lắm. Khi mà mình nghe tiếng con nít khóc ha, cái mình vô, mình tưởng là ai bỏ con, đi vô tự nhiên thấy một bà đang ôm đứa nhỏ mà ngồi chồm hổm dưới đất, mà bà này hai cái con mắt lại bự như là hai cái chén, mà đen thui thùi lùi, gặp mình cũng sợ muốn chết các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nam ở Cần Thơ. Và tiếp theo là Thi sẽ kể thêm mấy cái câu chuyện ngắn nhỏ nhỏ nữa. Chuyện này là do một bạn nữ quê ở Vĩnh Long đã kể lại về anh hai của bạn ấy. Thì bạn kể rằng anh hai của bạn á, là một cái người rất là gan dạ. Hồi nhỏ đó ha, là anh hai hay đi soi ếch nè, rồi hay đi bắn chuột rồi đó. Nói chung á, là anh hai đi đêm rất là nhiều, nhưng mà anh hai chưa bao giờ thấy gì cả. Thì có lần đó là anh hai đi bắn chuột, lúc đó là anh hai cũng đã học cấp 3 rồi các bạn. Thì anh hai của bạn đi bắn chuột ha. Thì trong cái lúc bắn á, anh hai có để cái chân lên trên một cái ngôi mộ, giống như là lấy thế để mà bắn vậy đó. Thì khi mà để chân lên cái ngôi mộ đó đó ha, qua ngày hôm sau về anh hai bị sốt. Sốt quá trời luôn, sốt, nói lảm nhảm, thì bà ngoại hỏi sao, anh hai cũng nói. Sau đó là bà, xin lỗi, bà nội của bạn á, thì sau đó bà nội đi coi thầy á, thì thầy nói rằng là hả, do là cái thằng này nó đi, nó mạo phạm lên mộ của người ta. Thì thầy kêu rằng là về làm mâm cơm á, cúng đi. Thì thằng nhỏ hết bệnh. Thì bà nội của bạn đã về làm mâm cơm cúng, thì anh hai của bạn hết bệnh. Thì đó là một chuyện. Câu chuyện tiếp theo á, là cái lần đó là bác sáu của bạn á, là mất. Và khi bác sáu của bạn mất thì lúc này cũng đã hơn nửa năm sau khi mà bác sáu mất rồi. Nhưng mà bác sáu của bạn là một cái người rất rất là linh luôn, khi mất linh dữ lắm, các bạn hay cho người này người kia trong nhà thấy. Thì cái lần đó là anh hai của bạn ngủ, mà anh hai của bạn ngủ ở trước, ngay chỗ gần với lại bàn thờ của bác sáu, với lại bàn thờ tổ tiên trong gia đình. Thì khi mà anh hai đang ngủ, tự nhiên anh hai nghe cái gì mà sùm hết trơn, sùm mà giống như là nói chuyện với nhau mà xí xô xí xào trời đất, khiến cho anh hai của bạn không có ngủ được. Anh hai không ngủ được, anh hai mở mắt hí hí ra, anh hai thấy quá trời người luôn, đang đứng nói chuyện vậy đó. Cái anh hai tức dữ lắm, tức dữ lắm. Thì qua cái ngày hôm sau, anh hai của bạn á có lấy một cái con dao, Xong anh hai của bạn mới để dưới gối nằm á, mà anh hai nói một cái kiểu rất là hổn như thế này. Anh hai nói rằng á là má để tao để cái con dao này á xuống dưới gối để cho coi á là tụi bay còn nói chuyện được nữa hay không. Thì anh hai đã làm như vậy, thì cái đêm hôm đó anh hai ngủ á, là anh hai không có nghe, không có thấy gì hết. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau thì anh hai của bạn lại bị sốt. Bị sốt rất cao và mê sảng các bạn. Thì cái lúc mà anh hai hơi tỉnh tỉnh á, là bà nội có hỏi rằng á, là con có làm cái gì, hay con có hả là đi đâu, con có nói cái gì mạo phạm người ta nữa không. Thì anh hai có kể lại là hôm trước con nằm con ngủ đây nè, thì con nghe sùm trời đất hết trơn, cho nên nó hả là tối hôm qua thì con có lấy cái con dao con để dưới gối thì con nói như vậy đó. Thì bà nội nói trời mày nói hổn quá, cho nên nó là bác Sáu giận, bác Sáu quở mày. Nhiều khi bác Sáu rồi tổ tiên trong nhà về người ta nói chuyện rồi hả, mày là con cháu mà mày nói mày tao. Thành ra là bà ngoại, y xin lỗi, bà nội nè với lại ba mẹ của bạn á, là phải làm mâm cơm cúng khấn vái xin lỗi cho anh hai, thì sau đó là anh hai mới hết bệnh. Thì nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Rồi cái câu chuyện thứ ba cũng là anh hai nhìn thấy. Anh hai lúc này đã lên Sài Gòn đi làm rồi. Thì cái lần đó là anh hai về quê để ăn đám giỗ. Khi mà ăn đám giỗ xong á, thì anh hai do là qua ngày hôm sau phải đi làm, cho nên nó là anh hai phải chạy xe Honda các bạn để mà lên lại Sài Gòn để mà nghỉ ngơi rồi mai đi làm nữa. Nhưng mà do anh hai có bồ ở Tiền Giang, cho nên nó là anh hai muốn đem đồ ăn đám giỗ á, là muốn đem đồ ăn thức uống để đem cho cái cô bồ, tại cô bồ đi không được. Thì thành ra là anh hai mới đi về sớm hơn, và cái ngày hôm đó là trong người của anh hai cũng hơi mệt á. Thì khi mà anh hai chạy xe, cái anh hai ghé vô đưa đồ ăn cho chị đó, rồi anh hai lại chạy lên Sài Gòn. Thì khi mà anh hai đang chạy đi qua một cái ngôi chùa, tự nhiên nha, xe thì các bạn biết đường quốc lộ rất là đông, nhất là cái quốc lộ 1 đông dữ lắm. Tự nhiên anh hai đang chạy cái anh hai không thấy chiếc xe nào hết trơn, không còn một cái chiếc xe nào, vắng tanh vắng ngắt luôn. Cái anh hai mới thấy lạ, ủa bữa nãy đông xe lắm mà trời, sao giờ không có chiếc xe nào, không có một người nào luôn. Cái tự nhiên anh hai thấy có một người đang nằm giữa đường các bạn, đang nằm giữa đường. Cái anh hai nhìn thấy cái người đó, anh hai biết ma rồi, ai gọi vậy là ma ghẹo mình rồi, mà anh hai gan, cho nên anh hai chạy ngang qua luôn. Thì khi mà anh hai chạy ngang qua ha, là anh hai còn có cảm giác giống như là mình cán ngang người cái người đó vậy đó, nhưng mà mình xuyên qua, mà có cảm giác giống như cán qua vậy đó ha. Thì anh hai chạy lên chút xíu nữa thì anh hai lại thấy ngồi một đống các bạn, đang ngồi chùm hỏi một đống giữa đường vậy đó. Anh hai lạng qua một bên, kệ kệ kệ vậy đó, chạy chạy hả hết tốc độ luôn. Cái chạy hồi thì thấy đường xá đông đúc trở lại, nhưng mà tới khi đường xá đông đúc trở lại thì cái xe của anh hai lại bị hư. Anh hai phải dắt bộ một khúc rất là xa thì mới có cái tiệm sửa xe để mà sửa. Thì đó là chuyện hả là của anh hai của bạn đã trải qua các bạn. Thì hôm nay Thi kể xong tập 1053 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1054. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.